Ngọc Tiên Duyên, chương 430, mượn đường mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia quan sát tỉ mỉ một lần Hoa Lân, trong mắt lập tức lộ ra một luồng thần sắc khinh thường, thế nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh Tí Hình lúc không khỏi ngẩn người, chỉ thấy Tí Hình toàn thân đều lộ ra một luồng âm khí, khiến người ta không khỏi sinh ra một loại cảnh giác, cảm giác liền vội vàng nói. Hai vị vẫn hướng bắc phi hành khoảng chừng 20 dặm, liền có thể đến núi Thiên Âm. Nói xong, hắn lại đưa tay chỉ phương hướng. Hoa Lân theo đầu ngón tay của hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy xa xa sừng sững một tòa kiên cường ngọn núi. Đáng tiếc trên đỉnh núi đều bị một đám mây đen bao phủ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tí Hình nói, chỗ này thật không tệ, ta yêu thích nơi này. Hoa Lân buồn phiền nói, nơi này có cái gì tốt? Tí Hình nói, nơi này không khí trong lành, hơn nữa khí trời lại râm mát thư thích, khiến người ta sự thoải mái nói không nên lời. Hoa Lân lắc đầu nói, theo ta thấy, nơi này rõ ràng chính là một tòa quỷ thành. Lời này vừa nói ra, bên cạnh lập tức có thật nhiều người quăng tới bất mãn ánh mắt. Hoa Lân vội vã lại nói, cái này, chẳng qua nói đến quỷ thành, ta ngược lại thật ra nhớ tới quê hương của ta. Ở nhà ta hương có tòa thành thị gọi là Phong Đô, có người nói nơi đó bách tính tất cả đều thờ phụng các loại yêu ma quỷ quái, nguyên nhân có quỷ thành danh xưng. Hơn nữa nghe nói mỗi đến giờ Tí Ba khắc quỷ môn quan sẽ tự mình mở ra, không biết là thật hay giả. Khà khà, Tí Hình nói, bị ngươi vừa nói như thế ta cũng muốn đi quê hương ngươi mở mang. Hoa Lân chán nản nói, ta bị người một đường truy đuổi, hiện tại liền quê hương cũng không tìm tới. Ai, không nói những này, chúng ta đi Trấn Hồn Tông nhìn. Nói xong rút ra hà chiếu kiếm, ngựa kiếm mà lên. Hai người đạp lên phi kiếm, chỉ bỏ ra nửa chén trà nhỏ công phu, liền đến. Núi Thiên Âm, dưới chân núi, xuất phát từ đối diện. Trấn Hồn Tông, tôn kính, hai người mười bậc mà trên. Này, núi Thiên Âm, cảnh sắc ngược lại cũng không tồi, chính là hàn khí quá nặng, không thích hợp người bình thường trường kỳ dừng lại. Lời tuy như vậy thế nhưng Hoa Lân cùng Tí Hình cùng nhau đi tới, lại phát hiện ven đường có thật nhiều bình dân bách tính đi một bước liền khấu một cái dập đầu, như vậy hướng về trên đỉnh núi đi đến. Thậm chí, trong đó có một đội người thậm chí giơ lên lộ ra quan tài, khó khăn hướng lên trên di chuyển. Hoa Lân kinh ngạc nói, quái đản, bọn họ đang làm gì? Tí Hình cười nói, bọn họ nhất định là thỉnh cầu Trấn Hồn Tông cho bọn họ cử hành cái gì nghi thức thôi. Hoa Lân không khỏi thở dài nói, này Trấn Hồn Tông đúng là rất được lòng người. Đang khi nói chuyện hai người đã đi tới Trấn Hồn Tông, ngoài cửa, chỉ thấy dưới bậc thang dĩ nhiên xếp một cái đội ngũ thật dài, rất nhiều tín đồ, tranh nhau chen lấn muốn tiến vào Trấn Hồn Tông dâng hương. Ngoài cửa có 12 tên. Trấn Hồn Tông, đệ tử chính đang tiếp đón bọn họ, Hoa Lân trực tiếp đi tới, nói rằng, các vị sư huynh quấy rối chốc lát ta nghĩ gặp gỡ quý phái Chăn trưởng môn. Trấn Hồn Tông, đệ tử tuy rằng nhìn qua lạnh lạnh như băng, thế nhưng thái độ của bọn họ đúng là đúng quy đúng củ, cũng không có những môn phái khác như vậy ngang ngược ngông cuồng. Bên trái một cái trung niên đệ tử tiến lên hỏi, không biết hai vị có chuyện gì, có thể không nói ra nghe một chút. Nếu là tại hạ có thể thay ngươi giải quyết vấn đề, Tiết Mỗ nguyện ý theo các ngươi đi một chuyến. Hoa Lân trêu ghẹo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mời các ngươi đi ra ngoài bắt quỷ, không biết muốn thu bao nhiêu tiền. Cái kia họ Tiết đệ tử vội vàng nói. Nếu như ở ngay gần, chúng ta có thể miễn phí ra sức. Nhưng nếu muốn mượn chiếc truyền tống trận hướng về, lấy lộ phí nhất định phải do các ngươi tới gánh chịu. Hoa Lân kinh ngạc nói. Nói như vậy, các ngươi bắt quỷ là miễn phí la. Không sai, chính nói, bên trong có cái người trẻ tuổi đi ra, khom người nói. Hóa ra là Hoa trưởng môn đến, tại hạ Trịnh Binh, phụng trưởng môn lệnh trước tới đón tiếp Hoa trưởng môn. Hoa Lân lúng túng nở nụ cười, nói rằng, không nên gọi ta Hoa trưởng môn, nghe trách khó chịu, vẫn là gọi ta Hoa thiếu hiệp cho thỏa đáng. Cái kia Trịnh Binh sững sờ, Hoa Lân vội vã lại nói. Xin mời sư huynh cho ta mang cái đường thôi, này Trịnh Binh tu vi cũng ở thanh hư hậu kỳ khoảng chừng. Hắn thấy Hoa Lân tu vi và chính mình cách biệt không có mấy, vì vậy nghe được Hoa Lân lời nói này sau, nhất thời đối với hắn sản sinh một tia hảo cảm. Liền nói rằng, gia sư chính đang huyền âm trận, xin mời thiếu hiệp đi theo ta. Chấm, Hoa Lân cùng Tí Hình theo hắn cùng vượt vào sơn môn, hướng về hậu viện bước đi. Ngoài cửa, Trấn Hồn Tông, đệ tử thấy bọn họ dần dần đi xa, lúc này mới bắt đầu nghị luận nói. Thiếu niên này chính là Hoa Lân, sao trẻ tuổi như vậy? Người còn lại nói, đúng a, xem dáng dấp còn nhỏ hơn ta vài tuổi đây. Một cái hơi lớn tuổi sư huynh trách mắng, môn quy điều thứ 49 con là nói thế nào? không được ở sau lưng chê trách người khác, các ngươi lẽ nào đã quên? Lúc trước hai tên đệ tử kia liền vội vàng cúi đầu nói. Vâng, sư đệ biết sai rồi. Hoa Lân theo Trịnh Binh một đường hướng về Trấn Hồn Tông, nơi sâu xa bước đi, xuyên qua hậu đường, rốt cục đi tới một cái đen kịt ngoài sân. Ngoài cửa bảo vệ đệ tử thấy bọn họ đến đây, dồn dập khom người nói, gặp qua Trịnh sư huynh. Cái kia Trịnh Binh chỉ là gật gật đầu, mang theo Hoa Lân trực tiếp bước vào trong viện. Vừa mới bước vào sân, Hoa Lân lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, không khỏi âm thầm kêu một tiếng lợi hại. Lúc này chính trực lúc sáng sớm, nhưng trong nhà này nhưng là đen kịt một màu, phảng phất tiến vào trong đêm tối. Tí Hình không khỏi tán dương. Không sai, không sai. Nơi này có chút ý nghĩa. Phía trước dẫn đường Trịnh Binh lập tức giải thích, nơi này chính là huyền âm trận, người bình thường là không cho phép đi vào. Hoa Thiếu Hiệp cùng gia sư giao tình không cạn, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Hoa Lân nghĩ thầm, mình và Chăn Chấn giao tình rất tốt sao? Khà khà, chính nói, xa xa dần dần xuất hiện rất nhiều màu đen bảo tháp, từ xa nhìn lại ít nói cũng có mấy trăm cái. Trịnh Binh lại giải thích, nơi này trấn áp rất nhiều cực kỳ lợi hại yêu vật, đồng thời cũng là chúng ta luyện tập các loại trấn hồn thuật đất lành nhất điểm. Gia sư thì ở phía trước trên tế đàn chờ đợi, Hoa Lân thấy chung quanh làm cho người ta một loại mát lạnh vèo cảm giác, không khỏi lo lắng nói. Nếu là yêu vật trốn ra được làm sao bây giờ? Trịnh Binh cười nói, yên tâm thôi, xung quanh thiết lập có kết giới, chúng nó là trốn không ra. Tí Hình đột nhiên than thở, nơi này, khá giống ta tháp vong linh. Hoa Lân thuận miệng nói, người có phải là lại cảm thấy nơi này rất thoải mái? Tí Hình cười nói, không sai, ở đây, ta có tự tin có thể ở trong vòng 10 chiêu đánh bại ngươi. Có muốn tới hay không thử xem? Hoa Lân tức giận nói. Ta có thể không có công phu đùa với ngươi. Tí Hình hỏi tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có phải là sở? Hoa Lân khẽ nói, ngươi không cần kích ta sẽ không đi cùng ngươi động thủ. Chính nói, ba người đã đi vào. Rừng tháp chỉ thấy trung ương nơi, có một khối bằng phẳng tế đàn, Chăn Chấn quả nhiên đứng ở một bên, chỉ huy 8 tên. Trấn Hồn Tông, đệ tử, ở trên tế đài bố trí cái gì? Hoa Lân đi tới bên người hắn, chắp tay nói. Hoa Lân xin ra mắt tiền bối. Chăn Chấn gật đầu nói, Hoa Thiếu Hiệp làm đến thật nhanh, ta hồi hồn đài chưa xây dựng tốt đây. Hoa Lân vội vàng nói, thực sự là khổ cực tiền bối. Chăn Chấn nói, lúc này hồn đài nhất định phải lấy hắc điền đá lát thành, nếu không có như vậy ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Theo tình huống trước mắt xem ra chỉ ít còn muốn một canh giờ mới có thể hoàn công. Trước lúc này ta còn muốn hỏi ngươi một lần nữa, là có hay không quyết định muốn xuống. Hoa Lân kiên quyết nói. Không phải xuống không thể, Chăn Chấn thở dài một hơi nói, mấy ngàn năm qua, xưa nay sẽ không có người xuống còn có thể tới. Chăn Mỗ thực sự là vì ngươi lo lắng, Hoa Lân nói, mọi việc đều có lần thứ nhất ngươi nói đúng chứ. Huống hồ ta sớm có ứng phó phương pháp thực sự không được ta liền từ giải thần trận trở về. Chăn Chấn lông mày nhảy một cách, hỏi, giải thần trận, ngươi đi qua giải thần trận, Hoa Lân nói, không sai, convert by, cách chương.